Đạo, chương 1798, Chí Cường Bổn Nguyên Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, núi ảnh trong, màu đen tia chớp trong nháy mắt tới, đầu mũi tên phóng xuất ra lạnh như băng kim khí sáng bóng, làm cho người ta run rẩy sợ. Kinh khủng, tuyệt vọng, hủy diệt hết thảy hơi thở từ mũi tên trung điên cuồng bộc phát, vững vàng khóa lấy Tiêu Việt Vương, khiến hắn nguyên thần một trận đau nhói, làm như sẽ phải bị mũi tên xé rách tâm thần đang lúc sinh ra vô tận hoảng sợ ở nơi này một mũi tên, hắn cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp phủ xuống, như thế rõ ràng, tựa như đứng ở vô tận thâm uyên bên bờ tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị nuốt vào vô tận trong bóng tối. Tiêu Thần mặt liền biến sắc, đây là hắn lần đầu tiên cùng thời gian bổn nguyên trường khống giả tiếp xúc, nhưng giờ phút này thế cục nhưng cũng không phải hắn làm nhiều nửa điểm suy tư, nếu không tiếp theo trong nháy mắt Tiêu Việt Vương mi tâm sẽ gặp bị mũi tên xuyên thủng. Chân bước tiếp theo tiến lên, Tiêu Thần đơn độc vươn tay ra, hướng kia phóng tới đen mũi tên trong nháy mắt bắt rơi một chảo dưới, hỗn độn bổn nguyên lực lượng phun vọt ra, hóa thành cường hãn phong chấn lực làm như phải cả phiến không gian đông lại. Bất quá đang lúc này, hắn đáy mắt tàn khốc chợt lóe, hỗn độn lực lượng chấn áp độ đột nhiên rơi chậm lại cũng không phải là nhận lấy áp chế, mà là hỗn độn lực lượng quanh thân thời gian độ vào giờ khắc này chậm chạp đi xuống. Một cỗ đến từ không biết nơi lực lượng, lặng yên không một tiếng động thay đổi hỗn độn bổn nguyên quanh thân thời gian lưu. Tiêu Thần trong lòng chấn động, trong đôi mắt trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngưng trọng, đây cũng là thời gian bổn nguyên trường khống giả lực lượng, quả nhiên kinh khủng, nếu như không cách nào tránh thoát thời gian bổn nguyên bao phủ, liền chỉ có thể bị đùa bỡn cho vỗ tay, quyền xanh sát trong tay, đều ở trong tay người. Trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ, cầm bàn tay quán thông mở ra, năm ngón tay tựa như trường thương đâm vào hư không. Hỗn độn bổn nguyên lực lượng theo nội liễm chấn áp trực tiếp truyền thành phun vọt bắn ra, trong thời gian ngắn phóng xuất ra vô cùng kinh khủng lực lượng, tựa như chợt tạo thành biển gầm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn gói, sau một khắc liền cùng một cổ quỷ dị lực lượng tiếp xúc chung một chỗ, mờ ảo hư ảo, tựa như không thể chạm đến, rồi lại chân thật tồn tại. Cỗ lực lượng này chính là thời gian bổn nguyên lực, chính là bởi vì sự hiện hữu của nó mới có thể thay đổi thời gian lưu. Ngũ hành tụ âm dương diễn hỗn độn. Hỗn độn bổn nguyên, nhưng bao dung hết thảy, chấn áp hết thảy, cho dù là thời gian bổn nguyên, cùng dạng có thể chấn áp. Một người là ngũ hành sở thành hỗn độn bổn nguyên, một người là đại thiên giới chung nhất rất ít ỏi cường đại thời gian bổn nguyên, hai loại chí cường bổn nguyên lực ở trong nháy mắt giao phong. Sau một khắc Tiêu Thần giang hai tay trường lại ở trong ánh mắt thật nhanh trở nên làm tháo, hoa văn làm sâu sắc mất đi vốn có sáng bóng ở nơi này trong nháy mắt tay hắn trường quanh thân thời gian lưu điên cuồng ra. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trong nháy mắt nắm tay, đem xâm nhập mà đến thời gian bổn nguyên trực tiếp chấn vỡ. Mà giờ khắc này Tiêu Việt Vương gọi về ra núi ảnh mau ngưng tụ, hóa thành từng ngọn chân chính tồn tại núi cao, ngăn cản ở màu đen mũi tên trước. Xua, xua, mũi tên nhọn thế như trẻ tre, trong tiếng nổ đem ngọn núi trực tiếp xuyên thủng, ngang nhiên thẳng bức Tiêu Việt Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thần thông bị ngăn trở cũng may núi ảnh xuất hiện, đối với Thiên Yêu Vương một mũi tên tạo thành ảnh hưởng, nhưng Tiêu Việt Vương có thở dốc ứng đối thời gian hắn chân bước tiếp theo lui về phía sau, trên tay linh quang chớp lên, trở tay lấy ra một cổ màu xanh lòng bài tay lớn nhỏ tấm chắn tiện tay ném đi, vật ấy đón gió tăng trưởng, hóa thành một con hơn trượng to nhỏ cự thuẫn ngăn chặn ở trước người. Thình thịch, một tiếng vang lên, đây là mũi tên bắn rơi cự thuẫn thanh âm, khổng lồ lực đánh vào, đem cự thuẫn sinh sôi đánh lui mấy trăm trượng, đầu mũi tên đã không có vào cự thuẫn trong, đuôi tên còn đang khẽ rung động. Tiêu Việt Vương không kịp đau lòng bị hao tổn bảo vật, xoay người đứng ở Tiêu Thần bên người, mắt lộ ra ý cảm kích, mới vừa nếu không phải Tiêu Thần xuất thủ, phá vỡ Di Thiên Vương thời gian bổn nguyên lực mới vừa hắn đã giữ nhiều lành ít. Nhưng giờ phút này, nhưng phi đạo tạ ơn là lúc ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhung Quốc Vương cung, đã là một mảnh trầm trọng. Đại triệu lần này phái Di Thiên Vương cùng Thiên Yêu Vương xuất thủ, gây nên hiển nhiên tuyệt khô. Ân phải chính là Nhung Quốc, bọn họ chân chính suy nghĩ tất nhiên là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung chưa được xuất bản quốc khí chí bảo, cũng may mới vừa giao phong chung, Tiêu Thần có được có cùng Di Thiên Vương chống lại lực lượng, nếu không bọn họ hôm nay sợ là chỉ có thể hốt hoảng rút đi. Tiêu Thần gương mặt âm trầm, trong đôi mắt hàn mang như nước thủy triều, tay hắn trường tránh thoát thời gian bổn nguyên xâm nhập sau khi, ngay lập tức thời gian liền đã khôi phục, nhưng trong lòng hắn đối với thời gian bổn nguyên nhưng nhiều vài phần biết, cũng nhiều vài phần kiêng kỵ. Bổn vương đối với Đồng Yến Vương tên sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy quả thật danh bất hư truyền. Thanh âm truyền ra từ Nhung Quốc trong vương cung, một gã sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử chân đạp hư không mà đến, hắn một đôi tròng mắt sáng ngời vô cùng, làm như có vô số mô hình nhỏ nước xoáy, ở trong mắt của hắn không ngừng xoay tròn, làm cho người ta bằng quỷ dị cảm giác người đến, chính là Đại Triệu Di Thiên Vương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sinh ra một chút kiêng kỵ. Mới vừa giao thủ, hắn bằng thời gian bổn nguyên lực nhìn như chiếm thượng phong, nhưng đối với Tiêu Việt Vương xuất thủ can thiệp thời gian lưu lại bị đánh vỡ tinh tế tính ra, mặc dù hắn có thể ở đối với Tiêu Thần chém giết chung chiếm cứ thượng phong, muốn đánh bại hắn có lẽ còn có thể, cũng không tướng hắn chém giết hy vọng, chỉ sợ cuối cùng thắng được tự thân mà lại mơ tưởng toàn thân trở lui, mà không cẩn thận có lẽ hắn sẽ gặp rơi vào hiểm cảnh. Chung ý niệm trong đầu chuyển động, Di Thiên Vương trong lòng bằng bắt đầu sinh thối ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đến Nhung Quốc là vì tranh đoạt viễn cổ tiên vực Trung Quốc khí chí bảo, nếu như vào lúc này bị thương, như thế nào cùng đế quốc khác cường giả tranh đoạt bảo vật, huống chi, Nhung Quốc làm phản Đại Yến, đầu nhập vào nước Triệu, liền đã chặt đứt rồi cùng Đại Yến quan hệ trong đó, hôm nay mặc dù bị Yến quốc đoạt lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào mượn thực lực quốc gia số mệnh áp chế còn lại các quốc gia tu sĩ, đối với viễn cổ tiên vực bảo vật, đại gia chỉ có thể mỗi cái bằng thủ đoạn tranh đoạt, mà dạng liền đã chọn đủ, Nhung Quốc sở có thể tạo được tác dụng đã đạt tới, tự nhiên mà lại sẽ không có tiếp tục lợi dụng giá trị. Nếu như có thể sớm xóa đi đến từ Yến quốc uy hiếp, Di Thiên Vương tất nhiên sẽ không nương tay, nhưng nếu là không cách nào làm được, hắn cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này dây dưa. Một gã cường giả chân chính quyết đoán trong lúc cần xem xét thời thế, tuyệt không có thể đã bị một cái nhân tình tự quá nhiều ảnh hưởng. Nghĩ đến Đồng Yến Vương cùng Tiêu Việt Vương đã đến, là vì bình định Nhung Quốc quân phản loạn, bổn vương không muốn cùng hai vị đạo hữu bây giờ liền hợp lại ngươi chết ta sống, ở quốc khí chí bảo tranh đoạt trung tiện nghi người khác hôm nay đi trước cáo từ, nhưng ngày sau viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung gặp lại sau, bổn vương nhất định sẽ không nương tay, đến lúc đó tới nữa cùng hai vị chiến qua một cuộc. Di Thiên Vương nói xong, lại không tiếp tục bất kỳ dừng lại, xoay người một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thiên Yêu Vương chờ tay đem cự cung cùng túi đựng tên thu hồi, đi theo ở phía sau rời đi. Yến, Triệu hai nước cường giả, ở trải qua lúc ban đầu kịch liệt giao phong chung, ai cũng không có đem đối thủ bắt lại nắm chặt bằng nước Triệu. Di Thiên Vương, Thiên Yêu Vương hai người tạm thời lui về phía sau một bước mà chấm dứt, nhưng loại này bước lui, cũng không có nghĩa là sợ hãi, mà là xem xét thời thế sau khi tốt nhất lựa chọn. Tiêu Việt Vương trong lòng buông lòng, hắn mặc dù thực lực mạnh đại, nhưng cũng quyết không nguyện đối mặt Di Thiên Vương cùng Thiên Yêu Vương này một đôi kinh khủng tổ hợp, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay có thể tạm thời bức lui hai người này, đều là bởi vì Tiêu Thần triển lộ ra lực lượng cường đại, nếu không sợ là giữ nhiều lành ít. Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn hướng Di Thiên Vương hai người rời đi nơi, gương mặt càng phát ra ngưng trọng. Vẻn vẹn là Triệu trong nước liền có Di Thiên Vương kinh khủng như vậy cường giả, đợi cho viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ mở ra tám đại đế quốc cường giả tranh đoạt chém giết, kia hung hiểm trình độ, sợ là xa tưởng tượng. Mặc dù bằng Tiêu Thần hôm nay tu vi, cũng chưa chắc có thể bảo toàn bản thân không bị tổn thương, khó trách Yến Hoàng gặp mặt phái hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng là không có biện pháp, muốn tranh đoạt quốc khí, liền chỉ có thể khiến hắn rời đi kế đô, nếu không phái người khác xuất thủ, Đại Yến nhất định không có nửa điểm hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi hít vào một hơi, Tiêu Thần đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, chuyện này đã không thể tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là ở tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ sau khi nhiều mấy phần cẩn thận, mà dưới mắt chuyện chính là bình định Nhung Quốc quân phản loạn. Đối với Di Thiên Vương, Thiên Yêu Vương dứt khoát rút đi, hắn cũng đã đoán được nguyên do, mà Nhung Quốc chủ chỉ có thể là Đại Yến cùng Đại Triệu hai nước đánh cờ chung, nhất định bị quẳng đi một con cờ. Trong vương cung, Nhung Quốc chủ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng rít gào, kinh khủng khí thế trong nháy mắt bộc phát, đem trọn đại điện bao phủ ở bên trong. Trong điện tất cả thị nữ, cần thị, trong miệng tất cả đều phát ra một tiếng bi thảm, nguyên thần đã ở này cổ kinh khủng khí thế hạ bị trực tiếp xé nát, bảy lỗ chảy máu ngã xuống đất, bỏ mình có thể bình yên vô sự người, chỉ có điện hạ Hô Lôi đại soái cùng bên cạnh hắn vương hậu. Hô Lôi, điều động đại quân, phát động hủy thiên diệt địa trận, cô vương muốn nhìn Tiêu Thần đến tột cùng có dám hay không đối với cô vương xuất thủ. Nhung Quốc chủ thở hổn hển, trong mắt đỏ ngầu tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược. Hô Lôi ngẩng đầu lên, nhìn trên điện vị trí đầu não kia áp chế rồi vô số năm nam tử, trong mắt dần dần toát ra vẻ phức tạp, có vui mừng, có oán hận, có tiếc nuối, thoáng trầm mặc nói. Tôn Nguyên, hôm nay ngươi chắc chắn diệt vong, cần gì phải kéo 20 tỷ đối với ngươi trung thành cảnh tướng sĩ cùng nhau chôn cùng. Nhung Quốc chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn. Hô Lôi, ngươi là muốn phản bội cô vương? Phản bội, không, Tôn Nguyên ngươi nói sai rồi. Hô Lôi gương mặt dần dần đỏ lên, trong miệng gầm nhẹ. là ngươi đang ở đây năm đó phản bội ta, thừa dịp ta xuất chinh hết sức cướp đoạt rồi thuộc về vua của ta chỗ, chiếm lấy ta yêu mến nữ nhân. Những năm gần đây ta chịu nhục ở trước mặt ngươi, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nghĩ đúng là một ngày kia có thể xem ngươi gặp phải báo ứng, mà một ngày qua rốt cục bị ta đợi đến rồi. Bị đè nén dưới đáy lòng vô số năm oán hận, vào giờ khắc này đều bộc phát, hô lôi thanh âm khàn khàn, giống như dã thú bị thương ở rít gào. Ngươi nên biết, ban đầu Tiêu Thần là ta một tay cất nhắc, cho nên đến rồi cuối cùng, ngươi chung quy coi như là diệt vong ở trong tay ta. Thôn Nguyên, này sẽ là của ngươi báo ứng. Nhung quốc chủ trong mắt sát cơ bùng lên, cô vương biết ngươi cũng không có quên chuyện năm đó, ta sớm nên giết ngươi, hôm nay có lẽ cô vương sẽ chết, nhưng ngươi muốn chết ở cô vương trước người. Hắn đột nhiên đứng dậy, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, nhưng tại lúc này gương mặt nhưng đột nhiên tái nhợt, bên ngoài cơ thể bộc phát linh quang chợt lờ mờ đi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía vương hậu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Năm đó, ngươi chính là dùng độc dược, mưu sát ta phụ vương, cướp đoạt rồi thuộc về vua của hắn chỗ, chiếm lấy ta, phá ta vốn có hết thảy, hôm nay, ta mà lại dùng một chén độc dược tới chung kết ngươi một tiếng. Vương hậu chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Nhung quốc chủ, trong ánh mắt tất cả chẳng qua là vô tận oán hận. Phốc, Nhung quốc chủ ngửa đầu phun ra một ngụm máu đen. Tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống giận chung cho đến dãy rụa xuất thủ thân thể, nhưng đột nhiên cứng ngắc, một thanh trường kiếm đã xuyên thủng rồi trái tim của hắn, lực lượng cường đại cuốn gói ra, đem trong cơ thể hắn sinh cơ đều tuyệt diệt. Nhung quốc chủ há miệng, cũng chỉ có tinh xú máu đen xông ra, hắn đầu nghiêng một cái lúc đó chết đi, trong mắt như cũ tràn đầy không cam lòng. Hồ lôi rút ra trường kiếm, hướng vương hậu vươn tay, nói. Đi theo ta, vương hậu cười lắc đầu. Ta từng rất nhiều lần ảo tưởng yêu cầu cho cùng nhau rời đi, nhưng thật đến rồi hôm nay, lại phát hiện ta làm không được điểm này. Nàng mặc dù đang cười, đợi trong miệng lại đột nhiên xông ra từng ngụm máu đen. Thôn Nguyên rất cẩn thận, nếu như ta không trước chúng độc, làm sao có thể lừa gạt rồi hắn. Hơn nữa ta chung quy là thê tử của hắn, hôm nay giết hắn là cha báo thù, hôm nay sẽ cùng hắn cùng nhau chết đi cũng coi như chấm dứt rồi hết thảy. Vương hậu thân thể mềm mại ngã xuống đất, trong cơ thể nàng hơi thở thật nhanh tiêu tán, thân thể kiện kiện lạnh như băng. Hồ lôi như gặp phải đòn nghiêm trọng, dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, môi run nhẹ nhẹ, nhưng chung quy không có nhiều lời, chậm rãi xoay người nện bước trầm trọng bộ tử đi ra đại điện, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phản nghịch Nhung quốc chủ đã bị tru diệt cách trương.